nơi em đợi chờ, còn lại anh một mình quay bước. Đừng buồn chi anh ơi, bước chân đã khép kín, gọi nhau mãi chi để thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình yêu. Đừng buồn chi giờ đây buồn thêm. Từ khi anh ra đi về nơi dần xa, đàn chim én u rũ bay về phố cũ. Trong lầm lỡ đêm qua em nằm mơ thấy anh, mà sao anh vui với ai trong vòng tay. Nhìn anh em ngỡ như hôm nào tiếp bước chân anh về, xóa tan đi cơn mơ dài tăm tối. Câu kinh xưa giờ đây dối gian, còn lại rêu phong lãng quên trên thềm xưa. Thời gian thôi xóa đi kỷ niệm sẽ mãi không quay về, biết trong tim ta luôn chờ nhau. Chuyện tình ta hôm nay tựa như chiếc lá u, chợt hình bóng mỗi người mỗi ngã. Lại anh một mình quay bước. Đừng chờ anh ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chi để thêm đau. Em ước mong cơn mưa xóa tan đi cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhân. Từ khi anh ra đi về nơi rất xa, đàn chim én u rũ bay về phố cũ.